Người phụ nữ ở trên giường, dựa vào đầu giường, co người lại ôm chặt hai cái đầu gối, đột nhiên nghe thấy tiếng động, chậm rãi cử động chiếc cổ, ánh mắt của cô từ cửa sổ, di chuyển đến người đàn ông đang đứng ở cửa. Không buồn ngủ, ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông, lại liếc vào bộ quần áo cô đang mặc trên người. Trước lúc tôi đi, đã nói như thế nào? Thứ nhất tự mình tắm rửa rồi đi ngủ, thứ hai tôi sẽ giúp cô tắm rồi ngủ cùng cô. Sự quan sát của anh lướt qua bộ quần áo cô đang mặc trên người, rồi lại đặt lên trên khuôn mặt của cô. Không tắm thì không được phép ngồi lên giường của tôi. Người phụ nữ ở trên giường ngay lập tức liền ở trước mặt của anh, lật chiếc chăn ra chậm chậm di chuyển đến thành giường, vì muốn xuống giường. Đôi mắt phượng hoàng hẹp dài của người đàn ông đứng ở cửa, đột nhiên nheo lại, anh cũng đứng yên ở cửa không động đậy gì, ánh mắt lại không rời khỏi được người phụ nữ đó, lặng lẽ nhìn cô bước xuống giường, đi về phía cửa. Trong lòng cười nhẹ một tiếng, người phụ nữ này quả thực rất cứng đầu. Người phụ nữ đi về phía cánh cửa, đương nhiên là muốn rời đi. Vào lúc vượt qua người anh, người đàn ông cứ luôn đứng yên không động đậy gì, đột nhiên chìa tay ra túm chặt lấy cổ áo đằng sau của cô, đừng thấy cô mặc nhiều nhưng thực ra trên người chả có mấy lạng thịt, nhẹ nhàng bị người đàn ông túm lấy cổ áo, rồi lôi vào trong phòng rửa mặt. Chủ tịch Trầm, anh làm gì thế? Gocchuyenaudio.com. Cô tức giận, đã nói hôm nay không muốn diễn kịch rồi, cũng không muốn đối diện với anh, càng không muốn vật lộn với anh. Người đàn ông không nói một câu nào, chìa tay bắt đầu cởi quần áo của cô ra. Đột nhiên, giản đồng ngay lập tức trở nên căng thẳng, màu máu trên mặt gần như biến mất. Tránh ra, đừng chạm vào tôi. Giản đồng mạnh mẽ đẩy người đàn ông ở trước mặt ra, bản thân ngay lập tức lùi về phía sau đề phòng, cảnh giác nhìn chăm chằm vào người đàn ông ở trước mặt, trong lòng bàn tay đã bắt đầu toát mồ hôi. Chủ tịch Trầm, người nói tôi dơ bẩn chẳng phải là anh sao? Người chê tôi dơ bẩn cũng chính là anh, vậy hành động bây giờ của anh là có ý gì? Người đàn ông nghe xong, mí mắt nhẹ nhàng vén lên, liếc nhìn cô, bộ dạng uể oải nói. Thứ nhất tự mình tắm rồi đi ngủ, thứ hai tôi sẽ giúp cô tắm rồi ngủ cùng cô. Cô không muốn chấp hành điều thứ nhất, vậy hiển nhiên là muốn điều thứ hai, cô không muốn tắm rửa rồi đi ngủ, còn đợi tôi đến muộn như thế này vẫn chưa ngủ, tôi có thể từ hành động này, mà hiểu rằng, cô đang chủ động cầu xin tình yêu từ tôi, không cô muốn tôi giúp cô tắm rồi ngủ cùng cô, không cần phải phiền phức như vậy, cứ nói thẳng ra với tôi sẽ đáp ứng cô. Có một khoảnh khắc như vậy, giản đồng bị rơi vào trạng thái như đang ở trên mây, đợi phản ứng được lại, thì hai tay bỗng đỏ lên, đột nhiên ngẩng đầu, giọng nói thô khàn ra sức nói. Tôi sẽ tự tắm, như vậy đã được chưa? Bốn chữ này, mạnh mẽ nhảy ra từ trong miệng, cách chương.